Chương 482, đêm khuya sát cơ. 482, đêm khuya sát cơ. Thiên La Địa Võng phái Lữ Thụ tới là nghĩ gây sự tình, phái bảo thủ coi là Yosukiriya tính tình đại biến nhất định sẽ gây sự tình, nhưng mà vị này Yosukiriya dự bị người Lữ Thụ, gây sự tình làm phương hướng giống như có chút đi chệch. Buổi tối thời điểm Lữ Thụ ngồi tại hậu viện bên trong kiếm tiền, Fumio Tanichuchi tại bên cạnh hắn thẳng muốn nói lại thôi, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, muốn nói cái gì cứ nói đi, không có việc gì. Ngài kiếm lên tiền đến, thật rất nghiêm túc chuyên chú đâu, ta đi cấp ngài nấu cơm, Fumio Tanichuchi chạy, nàng đối với mình nhiệm vụ cũng bắt đầu sinh ra một loại nào đó dao động, đã nói xong phối hợp một vị nào đó tinh nhuệ gây sự tình đâu, làm sao lại biến thành phối hợp kiếm tiền a? Sakuri mỏi mệt chậm rãi đi tới nói với Lữ Thụ, lão sư, nếu như không có chuyện, vậy ta đi về trước. Hôm nay là thật mệt nhọc, hoàn toàn không có tâm tư tiếp tục dụ hoặc Lữ Thụ, nàng hiện tại chỉ muốn trở về hảo hảo ngủ một giấc. Liền xem như người tu hành, cường độ cao dạy bảo học sinh một ngày thời gian cũng sẽ mỏi mệt a, kỳ thật chủ yếu vẫn là tâm mệt mỏi. Lữ Thụ vui vẻ đếm ra tới mười mấy vạn ngày đồng đưa cho Sakuri, đây là ngươi trích phần trăm. Sakuri iaioi sửng sốt một chút, lão sư, thật khác biệt cho ta trích phần trăm, không cần. Nàng tại phái bảo thủ bên trong tài nguyên tiện tay có thể lấy, cái nào để ý chút tiền lẻ này a, mười mấy vạn ngày đồng mà thôi, có lẽ nàng vài bữa cơm liền đã ăn xong. Lữ Thụ cứng rắn nhét ở trong tay nàng. Cầm cầm, đây là chính ngươi tiền kiếm được, không giống, thế nào, chính mình kiếm tiền vui vẻ sao? Sakuri Iaioi có chút nghi ngờ nhìn thoáng qua Lữ Thụ, nàng luôn cảm thấy trong lời nói có hàm ý, Lữ Thụ cười nói, đi thôi, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Sakuri Iaioi về đến nhà NN57, M tại trên giường của mình, mặc dù tại lão sư nơi đó như cũ cần ngồi quỳ chân trên sàn nhà, không qua nàng lại càng ưa thích giường A ghế sofa A cái ghế loại vật này. Nàng cảm thấy những này giống như càng thêm thuận tiện một chút. Nàng nằm tại chính mình màu hồng phấn trên giường, quần áo cũng không đổi, cầm trong tay mười mấy vạn ngày đồng ngẩn người. Nói đến đây đúng là nàng lần thứ nhất dùng chính mình vất vả lao động đổi lấy tiền tài, cảm giác có chút cổ quái, lại tự hồ như càng thêm yên tâm thoải mái một chút. Sakuri Iaioi đứng dậy sắp cái này mười mấy vạn ngày đồng nhét vào trần nhà một cái ngăn cách bên trong. Nàng cũng không biết vì cái gì nàng bỗng nhiên muốn đem số tiền kia cho tồn, giống như là có cái gì ý nghĩa đặc thù giống như. Rõ ràng đối với nàng mà nói, số tiền này căn bản cũng không tính là gì, đêm đã khuya. Triceflower võ quán hậu viện một cái bóng đen lặng yên không tiếng động hướng ra phía ngoài lướt tới, Lữ Thụ yên tĩnh tại trên mái hiên đi lại, bàn chân tự nhiên khống chế tự thân cơ bắp, không phát ra cái gì tiếng vang. Qua hơn 10 phút, Lữ Thụ dừng bước lại xác nhận một cái phương hướng, mà nối nghiệp tục tiến lên, thẳng đến hơn nửa canh giờ, hắn mới rốt cục đứng ở một nhà quán ba nóc phòng đèn nê ông về sau, lấy đèn nê ông ánh sáng che đậy lấy chính mình thân ảnh. Lữ Thụ tại kiên nhẫn chờ đợi, giống như ban đầu ở Bắc Mang di tích bên trong kiên nhẫn chờ đợi Khô Lâu kỵ binh, Lữ Thụ kiên nhẫn thẳng rất tốt. Lúc này, một cỗ limousine tại cửa quán bar dừng lại, từ trên xe bước xuống hai người trẻ tuổi hướng trong quán rượu đi đến. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, hắn đã xác nhận mục tiêu, một người trong đó chính là Nozomi thân sinh tử, đồng dạng là phái chủ chiến bên trong trụ cột Yokobojian. Lúc đầu chỉ là thử thời vận, không nghĩ tới đối phương thật tới. Kỳ thật Lữ Thụ cũng không xác định đối phương đêm nay có thể hay không tới, chỉ là biết đối phương thường tới mà thôi. Hắn buổi chiều đi ra một chuyến nhìn như là phát truyền đơn, nhưng thật ra là vì quan sát một chút địa hình, dù sao Tây Kinh thị rất lớn, không tự mình đi qua một chuyến trước, có chút chuyện trọng đại vẫn là đừng làm cho thỏa đáng. Lữ Thụ rất cẩn thận, Nozomi tử vong dẫn đến thần tập đối với mình ban bố lệnh truy nã, mà thao tác chuyện này người chính là Yokobojian, đây là tới đảo quốc trước đó U Minh Vũ liền đã cho tư liệu của hắn. Trên thực tế có chút Fumio Tanichuchi không có tin tức, Lữ Thụ lại có, thậm chí là Yokobojian thói quen sinh hoạt, dù sao nơi này còn ẩn giấu đi Fumio Tanichuchi cũng không biết cái khác Thiên La Địa Võng thành viên, thậm chí là thần tập nội bộ, không có đạo lý thần tập trong Thiên La Địa Võng có gián điệp, Thiên La Địa Võng liền đối thần tập hoàn toàn không biết gì cả, song phương đều là lão giao tình, thật đối chọi gây gắt ai cũng không biết lưu thủ. Tại đảo quốc, quán bar cùng cư trụ phòng có rất lớn khác biệt, cư trụ phòng có thể nói là đứng đắn chỗ ăn cơm. Mà quán bar thì không phải vậy, dưới tình huống bình thường du học sinh muốn làm việc ngoài giờ chỉ có thể đi cư trụ phòng, nếu như bị phát hiện đi quán bar công việc chỉ biết bị điều về, đương nhiên, cũng không phải tất cả quán bar cũng không đứng đắn, Lữ Thụ cũng không có tùy tiện đi vào theo dõi, bởi vì Tây Kinh thị rất nhiều quán bar đều cần hẹn trước, mặc dù công khai mở ra, lại có rất nhiều quy củ, nhất là tỉ như hiện tại vị trí nhà này tên cửa hàng, cơ hồ cùng loại câu lạc bộ tư nhân, tại loại này trong quán bar, nhiều quy củ đến có thể xưng phức tạp. Phục vụ viên thậm chí từ cho ngươi đưa lên khối thứ nhất khăn lông thời điểm liền bắt đầu quan sát ngươi, bọn hắn sẽ xác định ngươi có phải hay không lần đầu tiên tới, có thể đến cùng là cái dạng gì khách hàng. Trong quán ba đồ vật cũng là không thể loạn động, cấp cao một chút rượu là không thể cả bình mua đi. Lữ Thụ cũng không có nắm chắc ở loại địa phương này vẫn như cũ giả bộ như giống như là một cái bình thường đảo quốc người. Mỗi quốc văn hóa cũng khác nhau rất lớn, liền giống với một chút thông dụng thường thức chính là đảo quốc Tây của người cơ phần lớn người tại công chúng trường hợp bên trong đều là yên lặng, mà chụp ảnh lại nhất định phải có âm thanh, tự mình chụp ảnh người khác lời nói, đối phương là có thể báo cảnh. Loại tình huống này, Lữ Thụ rất khó cam đoan chính mình có thể chú ý tới tất cả tình huống, dù sao loại địa phương này cùng trường học có chỗ khác biệt. Đảo quốc trường học tập tục nếu như cùng vài thập niên trước đồng dạng hắn cũng hoàn toàn không có cách nào thích ứng, người khác một chút liền có thể nhìn ra ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, cho nên lúc này, Lữ Thụ biện pháp tốt nhất chính là chờ đối phương đi ra sau đó tiếp tục theo dõi, mà không phải đi vào chủ động bại lộ thân phận của mình. Trọn vẹn đợi đến rạng sáng 3 giờ chung, Lữ Thụ từ đầu đến cuối mắt không chớp nhìn chằm chằm đèn nê ông phía dưới, rốt cục chờ đến Yoko Bojian đi ra lên một cỗ xe con chỗ ngồi phía sau, xe con chậm rãi lái rời. Lữ Thụ không có quản Yoko Bojian đồng bạn ở đâu, hắn một mực lợi dụng mặt nạ biến hóa thành chủ chiến trong phái bộ một vị khác thân hình cùng hắn tương tự người tu hành gương mặt, đuổi theo chiếc kia xe con, thành thị bên trong cho dù lại trống trải, xe cũng không có khả năng chạy sau người tu hành càng nhanh, xe con không có tận lực vòng quanh, tự hồ Tây Kinh loại địa phương này cho Yoko Bojian 10 phần cảm giác an toàn, hắn cũng không cho rằng có người lại ở chỗ này đối với mình động thủ, dù sao liền ngay cả trong nước phái bảo thủ cũng không dám đi ra gây sự tình. Xe con 10 phút sau tại một chỗ cửa hàng phía trước nối liền một vị nữ nhân trẻ tuổi tiếp tục chạy, cuối cùng đứng tại một tòa trước biệt thự mặt. Lữ Thụ lẳng lặng đứng tại trong bóng đêm biệt thự nóc nhà, nhìn xem Yoko Bojian ôm vị kia nữ tính tiến vào biệt thự. Nửa giờ sau, biệt thự ánh đèn dập tắt, cửa sổ là liên tiếp báo cảnh trang bị, thủy tinh nội bộ liên tiếp cực nhỏ tơ kim loại đường, coi như lặng yên không tiếng động cắt vỡ cũng sẽ phát động cảnh báo. Hắn lại yên lặng đợi 20 phút. Sau đó Lữ Thụ dứt khoát triệu hồi ra một tầng thật mỏng thần thủy trực tiếp ăn mòn nóc nhà. Trong đêm tối này tất cả mọi người ngủ say, căn bản không ai chú ý tới biệt thự này mái nhà vậy mà trực tiếp bạo lực từ trên nóc nhà lặng yên không tiếng động ăn mòn ra một cái có thể cung cấp một người thông qua lỗ lớn. Kim quang nhàn nhạt rất chói mắt, nhưng là cũng không có người trông thấy. Đây chính là Lữ Thụ lựa chọn rạng sáng 4 điểm hạ thủ nguyên nhân. Tâm nhãn hắn không lớn, có người treo thưởng sinh mệnh của mình, vậy thì nhất định phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Bị lại vượt qua a. Cầu nguyệt phiếu a cầu nguyệt phiếu, ngạch, bất quá vẫn là muốn nói chúng ta làm tốt chính mình a, tuyệt đối đừng đi người khác chỗ bình luận chuyện mang tiết tấu a, dựa vào tác phẩm tới tranh giành bản danh sách, tuyệt đối không nên đem sự tình liên lụy đến tác phẩm bên ngoài, chính chúng ta lập thân muốn chính, mà lại mọi người viết sách cũng không dễ, tranh giành bản danh sách là vì lộ ra ánh sáng độ a các loại ai cũng có quyền lợi tranh giành, công kích lẫn nhau mang, tiết tấu thật không cần thiết, ta sẽ hảo hảo đem đại vương tha mạng viết ra màu, lấy thực lực đi tranh giành, cảm ơn mọi người.